Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4654. Chương 4657. Biện pháp: 3 ngày rèn luyện một lần. Một lần gia tăng kỳ thật cũng chỉ có như vậy một chút điểm. Tốc độ là thật sự có chút chậm. Thiên Tà Ma Tôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác cái này giống như là một đầu tử lộ, muốn tăng nhanh một chút tốc độ, tựa hồ không có biện pháp nào a. Hắn không có bản lĩnh để chiến thần bi trong thời gian ngắn thi triển 2 lần vô hạn hắc động. Không đúng, thiên đạo chi lực có thể để cho vô hạn hắc động trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Mặc dù ta trước mắt bàn tay phải khống thiên đạo chi lực khoảng cách hoàn chỉnh trạng thái còn kém rất xa, nhưng là mỗi lần rèn luyện, từ thủ cốt bên trong rút ra thiên đạo chi lực, đó là chân chính thiên đạo chi lực. Ta có thể hay không lợi dụng những này thiên đạo chi lực đến nhanh chóng để chiến thần bi khôi phục. Thiên Tà Ma Tôn suy nghĩ kỹ một hồi về sau, đột nhiên nghĩ đến điểm này rất nhanh. Trong tay của hắn hiện ra một đoàn so ngón tay cái lớn hơn không được bao nhiêu năng lượng màu trắng. Nhìn kỹ, có thể phát hiện đây là một tia năng lượng hỗn hợp thành một đoàn. Đây chính là hắn trải qua mấy năm, tân tân khổ khổ rút ra ra sở hữu thiên đạo chi lực. Nguyên bản hắn muốn giữ lại, nhìn xem có thể hay không trực tiếp dung nhập trong tay phải, tăng tốc chính mình trưởng khống thiên đạo chi lực tốc độ. Nhưng trước mắt hắn còn không có cái này bản lĩnh. Đã như vậy, vậy không bằng thử một lần. Những này thiên đạo chi lực có phải là có thể làm cho chiến thần bi nhanh chóng khôi phục? Nếu như có thể được, sẽ là một cái rất không tệ tốt tuần hoàn, có thể để cho hắn tăng tốc không ít tốc độ. Nghĩ đến liền làm. Dù là lãng phí một chút thiên đạo chi lực, cũng muốn đi thử một chút. Chiến thần bi lơ lửng trước người, Thiên Tà Ma Tôn khống chế trong tay kia một đoàn lực lượng, chậm rãi từ bên trong phân ra một luồng, giống như một sợi tơ tuyến, so sợi tóc còn muốn tinh tế. Thiên Tà Ma Tôn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, để hắn chui vào chiến thần bi bên trong. Tâm tình của hắn cũng có chút thấp thỏm. Những này thiên đạo chi lực, chớ nhìn hắn 3 ngày liền có thể làm ra một luồng đến, nhưng trên thực tế mỗi một sợi đều rất chân quý. Hắn cũng sợ lãng phí. Nếu như chờ tay phải của hắn đạt tới nhất định độ phù hợp, là có rất lớn cơ hội đem những này thiên đạo chi lực trực tiếp dung nhập trong đó. Đến thời điểm những này thiên đạo chi lực có thể trở thành trụ cột của hắn tồn tại, hiệu quả tất nhiên sẽ không kém. Nhưng bây giờ không có thời gian để hắn tiếp tục chờ, chỉ có thể tìm càng cấp tốc hơn biện pháp, mau sớm trước đề thăng thực lực bản thân. Thiên Tà Ma Tôn con mắt chăm chú mà nhìn chằm vào chiến thần bi phản ứng, làm kia một luồng thiên đạo chi lực dung nhập chiến thần bi về sau, chiến thần bi phát ra một trận hào quang nhỏ yếu, nhưng rất nhanh liền lần nữa mở đi. Thiên Tà Ma Tôn vội vàng đi cảm ứng chiến thần bi tình trạng, phát hiện khoảng cách lần sau khôi phục thời gian xác thực rút ngắn một chút, nhưng rút ngắn đại khái là 1/10 tả hữu. Nói cách khác, muốn lập tức khôi phục, nhất định phải có 10 sợi thiên đạo chi lực dung nhập mới được. Thiên Tà Ma Tôn có chút thịt đau, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Mấy năm gần đây thời gian xuống tới, hắn thu thập thiên đạo chi lực, tốt xấu cũng có kém không nhiều hơn 700 sợi. Nói cách khác, hắn có thể liên tục rèn luyện hơn 70 lần. Mà lại, cái này 70 lần, mỗi lần cũng còn có thể rút ra một luồng thiên đạo chi lực. Tính như vậy, còn có thể tiếp tục 7 lần, xem như không ít. Đương nhiên, mỗi lần rèn luyện xong sau, tay phải của hắn đều sẽ thụ thương, huyết nhục biến mất, chỉ còn lại xương cốt. Loại thương thế này cũng là cần thời gian nhất định đến khôi phục, nếu không tay phải của hắn sẽ sụp đổ. Nếu như dùng dược vật đến khôi phục huyết nhục,